xét thấy công của Hứa Ôn Noãn quá lớn, liền khích lệ cô cho cô chính thức trở thành một cổ đông của hội quán. Lúc Hứa Ôn Noãn nhận được điện thoại của Tiểu Ái, cô đang xem bảng lương của mình. Tần Chỉ Ái biết hết những việc mà cô đã làm được khi thấy cô bắt máy liền giỡn gọi, "Hứa Tổng." Hứa Ôn Noãn để bảng lương xuống, sau đó liền tựa lên ghế làm việc mà trả lời, "Tần Tiểu Thư, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi, lần tới cô đại giá quang lâm đến đây, chắc tôi không cần cho cô giá ưu đãi nhất đâu nhỉ." "Đáng ghét quá." Tần Chỉ Ái giả bộ tức giận trả lời, sau đó liền cười khanh khách nói đến chính sự, "Tớ gọi điện thoại đến là để nhắc cậu ngày mai đừng quên sinh nhật của đậu phộng nhỏ đó." "Biết rồi biết rồi, quên chuyện gì cũng không dám quên sinh nhật của bảo bối rồi." Nhắc đến đậu phộng nhỏ, trong lòng Hứa Ôn Noãn liền cảm thấy mềm mại. Cô nói chuyện với Tần Chỉ Ái thêm một chút, sau khi cúp điện thoại, lại cầm bảng lương. Không biết có phải vì chuyện của Tần Chỉ Ái và đậu phộng nhỏ không mà lại khiến cô nhớ đến chuyện cô phá thai không? Trong lòng cô lại có chút lạnh lẽo. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn đến thẳng biệt thự của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Lúc cô đi theo Tần Chỉ Ái vào nhà, đậu phộng nhỏ đang được Tần Gia Ngôn ôm trong lòng, cười khanh khách. Hứa Ôn Noãn vào nhà xong, liền để túi xuống, cầm quà đến trước mặt đậu phộng nhỏ. Cô cười híp mắt gọi đậu phộng nhỏ xong sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Gia Ngôn, chào hỏi, Gia Ngôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 20, đậu phộng nhỏ chỉ giữ cậu khư khư, con trai nói chuyện với cậu thì không sao nhưng mà phụ nữ xinh đẹp thì bé liền thay đổi sắc mặt. Nụ cười lúc nãy khi nghe Hứa Ôn Noãn gọi Gia Ngôn liền biến mất. Còn Bibo nói với Hứa Ôn Noãn, gọi Tần Gia Ngôn, không phải Gia Ngôn. Hứa Ôn Noãn bị chọc cười khì khì, không nhịn được chọc bé con, đậu phộng nhỏ cũng giữ cậu chặt quá ha. Tần Gia Ngôn cũng cười khẽ theo, sau đó liền sờ sờ mái tóc mềm mại của đậu phộng nhỏ. Trấn an bé xong lại mỉm cười chào Hứa Ôn Noãn, chỉ Ôn Noãn, gần đây khỏe không ạ? Vì được Tần Gia Ngôn xoa đầu nên đậu phộng nhỏ lại cười tít mắt. Nhưng khi thấy cậu nói chuyện với người kia thì lại vểnh vểnh môi lên. Cực kỳ tốt. Hứa Ôn Noãn dừng một chút, thuận dịp hỏi lại, còn em thì sao? Gần đây thế nào? Đậu phộng nhỏ thấy cô trả lời cậu, không cười nữa mà ngày càng tức giận trừng mắt với Hứa Ôn Noãn, miệng nhỏ càng bênh lên. Tần Gia Ngôn trả lời rất ngắn gọn, tuổi không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn gái đi, lo đến chuyện đại sự là vừa rồi. Nghe thấy hai người nói một câu rồi lại một câu, đậu phộng nhỏ lại càng không vui, ngực thở phập phồng. Thấy cậu cười với Hứa Ôn Noãn, đậu phộng nhỏ lại càng muốn khóc, lại nói giọng đầy tức giận, dì Ôn Noãn đáng ghét. Đậu phộng nhỏ, không cho nói với dì Ôn Noãn như vậy, mau xin lỗi dì nếu không cậu sẽ tức giận đó. Tần Gia Ngôn cúi đầu giả bộ không vui nhìn về phía đậu phộng nhỏ, cậu lại bảo vệ dì Ôn Noãn. Đậu phộng nhỏ mở to đôi mắt ướt nhẹp, sau đó còn nhìn Hứa Ôn Noãn một chút, sau đó lại nhìn Tần Gia Ngôn, một giây sau liền mếu máo giống lên. Được rồi, dì Ôn Noãn đáng ghét, dì Ôn Noãn đáng ghét, dì Ôn Noãn là đáng ghét nhất. Hứa Ôn Noãn không nghĩ ngợi gì liền dỗ đậu phộng nhỏ, đừng khóc, dì Ôn Noãn biết sai rồi, dì Ôn Noãn xin lỗi bằng cách tặng quà cho con được chưa? Nghe thấy chữ quà, đậu phộng nhỏ đang nhắm mắt khóc liền lặng lẽ mở mắt ra, nhìn về phía chiếc hộp mà dì Ôn Noãn đang giơ lên, là búp bê mà bé thích nhất. Đậu phộng nhỏ muốn ôm quà vào lòng lắm luôn, nhưng mà cậu còn chưa có dỗ bé nha. Nghĩ tới đây, đậu phộng nhỏ lại nhắm mắt lại khóc oa oa. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, Tần Chỉ Ái từ trong bếp chạy vào, đưa tay ra muốn ôm đậu phộng nhỏ, sao vậy? Đậu phộng nhỏ chẳng để ý đến cánh tay của mẹ mà nắm chặt vạt áo của cậu, tiếp tục khóc. Cho dù không ai nói gì nhưng Tần Chỉ Ái lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn và Tần Gia Ngôn đứng gần nhau liền biết có chuyện gì xảy ra. Gia Ngôn, dỗ nó đi. Được rồi, không khóc. Tần Gia Ngôn còn chưa nói xong, tiếng khóc trong miệng đậu phộng nhỏ liền biến mất. Sau đó lại mang khuôn mặt còn hai dòng nước mắt hai bên má duỗi cánh tay béo tròn tròn ra ôm búp bê mà Hứa Ôn Noãn đưa, nũng nịu nói, cảm ơn dì Ôn Noãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, ấm áp mà hắn tạo nên. Một đám người bị Đậu Phộng nhỏ làm cho dở khóc dở cười. Tần Chỉ Ái khoát tay một cái ra hiệu Tần Gia Ngôn ẵm bé đi, sau đó kéo Hứa Ôn Noãn ngồi lại trên ghế sơ lan. Cậu của Đậu Phộng nhỏ càng ngày càng có kỹ thuật dỗ cháu tốt ha. Hứa Ôn Noãn bưng tách trà mà quản gia đưa lên, uống một ngụm. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt, lúc mình và Dư Sinh đi hưởng tuần trăng mật thì để con bé cho Gia Ngôn giữ. Bây giờ thì đeo cậu còn hơn đeo mẹ nữa. Thật sự là hết cách luôn, cậu có biết không? Lúc trước Dư Sinh bận việc không đưa con bé đến nhà trẻ được, nên nhờ Gia Ngôn đưa đi. Cô giáo thấy Gia Ngôn thì cứ nói chuyện hàn huyên thôi, vậy mà con bé này lại nhân cơ hội cắn cô một cái. Hứa Ôn Noãn không nhịn được phun trà ra. Tần Chỉ Ái ngồi một bên liếc nhìn cô một chút, sau đó lại chuyển đề tài. Được rồi, không nói chuyện Đậu Phộng nhỏ nữa, nói chuyện của cậu một chút đi. Cậu biết người ở sau lưng cậu mở một cái hội quán SPA lớn như vậy là ai chưa? Hứa Ôn Noãn giật khăn giấy lau trà bên khóe môi. Khi nghe Tần Chỉ Ái nói đến đây thì hơi khựng lại một chút. Sau đó mới từ từ lau sạch môi, lắc đầu với Tần Chỉ Ái. Không biết, lẽ nào chưa bao giờ hai người họp nhau bàn về kế hoạch phát triển gì hết sao? Tần Chỉ Ái từ từ nhíu mày, tò mò hỏi. Chưa bao giờ. Hứa Ôn Noãn ngừng một chút, lại nói. Đừng nói là họp hàng tháng, trong hội quán có thay đổi gì mọi người ngồi lại mở hội nghị cấp cao luôn rồi đó, nhưng anh ta chưa từng lộ diện, thậm chí họp qua video cũng từ chối, ngay cả địa chỉ email mình cũng không biết. Nói tóm lại là tất cả những thông tin về người đó mình đều không biết. Ông chủ này thật sự là rất hiếm có ha. Tần Chỉ Ái không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó cầm tách trà lên uống vài hớp. Sau đó lại quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn đang xem điện thoại di động, cho rằng cô lại đang chat với người bạn trong game kia, liền nói, cậu và người bạn trong game kia có tiến triển gì không? Động tác gõ phím của Hứa Ôn Noãn dừng lại, sau một lát, cô mới thấp giọng trả lời, không có, chỉ là một người bạn ảo, nhưng anh ấy đã giúp mình không ít chuyện, ngoại trừ những chuyện này anh ấy và mình cũng chưa từng gặp nhau, có thể có tiến triển gì chứ? Nhưng cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng cần phải lo đến chuyện chung thân đại sự đi chứ, không thể cứ như vậy mãi được. Không biết Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành đã xảy ra những chuyện gì, Tần Chỉ Ái lại tiếc nuối khẽ thở dài. Mình còn cho rằng cậu và anh Bán Thành sẽ nên chuyện, không ngờ hai người lại chẳng ai nói gì với ai. Ban đầu là giúp đỡ nhau nhưng cuối cùng xong chuyện lại thành mỗi người mỗi ngả rồi. Hứa Ôn Noãn không nhớ rõ đã bao lâu mình không nghe thấy cái tên này rồi. Tần Chỉ Ái vừa mới nói tên của người đó xong lại làm Hứa Ôn Noãn trở nên thất thần. Cô còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần thì quản gia lại chạy vào đứng ở cửa nói. Thiếu phu nhân, Lục tiên sinh tới rồi. Đúng là nhắc Tào Tháo đến. Tần Chỉ Ái cười đứng dậy, còn chưa cất bước đứng lên nghênh đón Lục Bán Thành đã bước vào nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, ấm áp mà hắn tạo nên. 2. Hứa Ôn Noãn nghe thấy ba chữ Lục Bán Thành liền trố mắt một hồi, sau đó liền hồi phục lại tinh thần. Mắt cô còn chưa biết nên nhìn đi đâu, dư quang đã nhìn thấy bóng người của Lục Bán Thành đã lâu không gặp. Năm ngoái sau khi ly hôn xong, liền không còn nhận được liên lạc của anh ta nữa. Mãi đến cuối năm lúc ăn cơm với Tần Chỉ Ái, nghe Tần Chỉ Ái vô tình nhắc đến hắn mới biết một tháng trước hắn đến Mỹ công tác, còn chưa biết khi nào mới về. Vì Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh khá thân thiết với Lục Bán Thành cho nên cô đã sớm biết họ sẽ chạm mặt, chỉ là không ngờ lại đột ngột như thế này khiến trong đầu Hứa Ôn Noãn, khi vừa mới nhìn thấy Lục Bán Thành liền trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Quản gia lấy một đôi dép lê cho Lục Bán Thành thay. Lục Bán Thành ôn hòa nói cảm ơn một cách lễ phép xong, khom người thay giày, vừa đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng ăn nhưng lại bắt được bóng người đang ngồi cứng trên ghế sofa của Hứa Ôn Noãn. Lưng hắn căng thẳng một hồi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác đau quen thuộc. Anh Bán Thành, không phải buổi trưa anh mới xuống máy bay sao? Sao bây giờ có thể đến được đây rồi? Tần Chỉ Ái cười yếu ớt hỏi. Lục Bán Thành nghe thấy Tần Chỉ Ái hỏi liền nhanh chóng cụp mắt che đi ánh nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. sau đó liền đè ép cảm giác chập trùng đang kêu gào trong lòng, mới nhếch miệng cười, nhẹ giọng trả lời Tần Chỉ Ái, chuyến bay đặt trước của anh bị hủy vì thời tiết quá xấu nên anh chuyển sang một chuyến về sớm hơn. Tần Chỉ Ái cười, chỉ vào ghế sofa, lại nói, anh Bán Thành đến đây ngồi đi. Vừa nói xong, Tần Chỉ Ái lại nhìn về phía quản gia, rót cho anh ấy một tách trà đi. Vâng, thiếu phu nhân. Quản gia nghe xong liền đi đến nhà bếp. Lục Bán Thành đi vào hai bước, lúc cách ghế sofa một đoạn nữa, trong lòng Lục Bán Thành lại nghĩ đến hình ảnh Hứa Ôn Noãn sợ hắn như thế nào lúc trước khi ly hôn, liền không kiềm được mà bước chậm lại. Mặt hắn không biến sắc nhìn về phía Hứa Ôn Noãn đang ngồi trên ghế sofa, lần này biểu hiện của cô có vẻ như đã thả lỏng hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng vẫn hơi trì trệ. Nếu lúc trước hắn đã lựa chọn cách bước ra khỏi thế giới của cô thì lúc này cần gì phải khuấy đảo nó thêm một lần nữa. Đầu ngón tay Lục Bán Thành nắm thành quyền theo bản năng, liền nhìn Tần Chỉ Ái, như nhớ tới chuyện gì đó mà tự nhiên mở miệng nói, anh sinh đâu? Công ty có chút việc gấp nên anh ấy ở trong thư phòng trên lầu. Tần Chỉ Ái nói. Vậy anh lên trên đó chào anh ấy một tiếng. Lục Bán Thành vừa nói vừa nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, giống như người xa lạ vậy. Khách sáo quay đầu đi về phía cầu thang. Lên lầu 2 hắn mới nghiêng đầu nhìn lại chỗ mà Hứa Ôn Noãn và Tần Chỉ Ái. Hơn một năm không gặp, cô khỏe mạnh hơn trước khi ly hôn rất nhiều, người cũng thành thục hơn. Càng ngày càng đẹp hơn. Cũng không biết hai người họ nói gì với nhau. Cô cong môi cười. Sáng loá. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 903. Ấm áp mà hắn tạo nên. 3. Rất giống với Hứa Ôn Noãn mà trước kia hắn quen biết. Mặc dù hắn mất đi tình cảm chân thần, nhưng lại có thể nhìn thấy cô có thể quay lại dáng vẻ mà hắn thích nhìn như trước kia. Thật sự quá tốt. Vô cùng tốt, biết chính mình nên vì chuyện này mà cảm thấy hài lòng, nhưng không hiểu sao trong ngực hắn lại có một nỗi đau tràn ra từ trong xương tủy. Lục Bán Thành cảm thấy ảm đạm, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một chút, mãi đến khi trong phòng lại có tiếng cười khanh khách của Đậu Phộng nhỏ, hắn mới thu lại tầm mắt, gõ cửa thư phòng. Lục Bán Thành không quấy rầy Cố Dư Sinh, sau khi vào thư phòng xong liền đi đến ban công. Qua khoảng 10 phút, Lục Bán Thành nghe thấy tiếng trong phòng sau lưng có tiếng ngồi xuống ghế dựa thoải mái. Sau đó cửa ra ban công bị mở ra, một loạt những bước chân tiến lại gần hắn. Lục Bán Thành biết là Cố Dư Sinh, Lục Bán Thành lại cầm một điếu thuốc, nhìn xuống bể bơi trong sân và hàng oải hương sán lạn, không quay đầu lại. Mấy giây sau liền có một người đứng cạnh Lục Bán Thành. Lục Bán Thành giơ tay lên đưa thuốc vào môi. Đang chuẩn bị hút một hơi thì phát hiện hắn đã hút đến phần đầu lọc từ lúc nào không hay, lại miễn cưỡng dập thuộc, lấy trong hộp ra hai điếu khác, ngậm lên miệng một điếu, điếu còn lại đưa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh mặc áo sơ mi trắng, hai tay bỏ vào túi, nhìn chằm chằm hoa oải hương dưới lầu, Đậu Phộng nhỏ đang chạy trốn, sau bé là Tần Chỉ Ái khiến khuôn mặt hắn có một vệt nhu tình. Lục Bán Thành cảm thấy có chút bất ngờ. Không ép Cố Dư Sinh hút mà lại hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó mới lên tiếng hỏi, cai hồi nào? Hơn một năm, Cố Dư Sinh trả lời, qua mấy giây lại rời tầm mắt sang nhìn Lục Bán Thành, nhìn hắn yên lặng hút thuốc một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi, sao vậy? Có chuyện phiền lòng sao? Lục Bán Thành nhổ nước miếng nói, khẽ cười một cái. Cố Dư Sinh biết hắn không muốn nói cho mình nghe nhưng cũng không ép hắn, liền đổi đề tài, lần này về còn đi nữa không? Em sẽ ở lại Bắc Kinh 2 tháng, cho tới lúc đó sẽ suy nghĩ kỹ. Hai người không nói gì một lúc, ở dưới lầu lại có tiếng quản gia gọi Tần Chỉ Ái, Hứa Ôn Noãn và Đậu Phộng nhỏ vào ăn cơm, ngón tay Lục Bán Thành dập thuốc. Tham lam nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang nắm tay Đậu Phộng nhỏ đi vào nhà một lúc lâu mới rời tầm mắt. Nếu là lúc trước cô không phá thai, bây giờ con của họ chắc cũng đã được mấy tháng tuổi rồi đúng không? Lại qua hơn một năm, có thể cũng giống như Đậu Phộng nhỏ bây giờ, có thể chơi chồn tìm với bé con được rồi. Nghĩ xong, Lục Bán Thành lại cảm thấy đau nhói. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thời gian. Không đợi quản gia lên gọi Cố Dư Sinh và hắn xuống ăn cơm, lại nói trước, em có chút việc, sẽ không ăn cơm, đi trước. Trước khi lên xe, Lục Bán Thành muốn quay đầu nhìn qua cửa kính thủy tinh trong suốt nhìn Hứa Ôn Noãn trong phòng một chút. Hắn chần chừ, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ. Hắn sợ mình liếc nhìn cô một cái xong, lại không muốn rời đi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, ấm áp mà hắn tạo nên. 4. Dù sao hắn có nhìn thêm một chút cũng chẳng làm được gì. Dù sao hắn tìm cớ buộc mình rời xa cô rồi, không muốn quấy rầy cô nữa. Lục Bán Thành ngồi vào xe, không chút do dự nào liền đạp chân ga, chuyển bánh lái, nghênh ngang rời đi. Xe chạy cực xa rồi, hắn mới thắng lại, dừng ở ven đường, nằm nhòi lên vôn an, không nhúc nhích. Hứa Ôn Noãn ở nhà của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ăn cơm xong mới lái xe trở về nhà. Lúc trước cô dọn ra khỏi nhà Lục Bán Thành, ba cô lại bị bệnh, cô còn thiếu nợ cho nên không còn cách nào khác hơn là phải ở nhà với cha mẹ. Hơn một năm nay, hội quá SPA làm ăn khấm khá thuận lợi nên thu nhập cao khiến lương của cô cũng tăng rất nhiều. Đầu năm không chỉ trả lương cho cô mà còn cấp cho cô một căn hộ nhỏ. Ban đầu cô không nghĩ đến việc mua nhà nhưng lúc đem tiền đi gửi ngân hàng, cô lại nói với Linh Độ, hắn khuyên cô nên mua nhà. Nói ở Bắc Kinh có đồ gì cũng không bằng bất động sản. Đầu tư vào cũng là nơi cất tiền và sinh lời tốt nhất. Cô vốn muốn mua ở vùng ngoại thành, nhưng Linh Độ lại khuyên cô nên mua ở trung tâm thành phố. Lúc đó giá nhà đột nhiên giảm xuống, sau này lại tăng cao khiến Hứa Ôn Noãn thật sự rất biết ơn Linh Độ đã cho mình những lời khuyên bổ ích như vậy. Trở lại căn hộ nhỏ, Hứa Ôn Noãn vận động trên máy chạy bộ ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ xong thì tắm nước nóng, uống một ly sữa bò nóng, liền bỏ lên giường ngủ. Không biết có phải do hôm nay cô gặp phải Lục Bán Thành hay không, những chuyện cũ trước kia lại bị đánh thức. Đã 7-8 tháng nay cô không nằm mơ thấy ác mộng nhưng lần này cô lại nhìn thấy lần nữa. Hứa Ôn Noãn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, nắm chặt chăn, ngồi bật dậy. Cô thở dốc từng ngụm một lúc lâu, mới chuyển con ngươi nhìn xung quanh, ý thức được đây là nhà mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. So với những khủng hoảng trong cơn ác mộng kia tỉnh lại, bây giờ đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Hứa Ôn Noãn ổn định lại tinh thần rất nhanh, xuống giường đi đến phòng thay đồ thay bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó xuống bếp rót một ly nước ấm. Hứa Ôn Noãn dựa vào bàn ăn, từ từ uống, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động xem giờ. 3 giờ sáng, cô như chợt nhớ đến gì đó, liền bấm vào game. Quả nhiên là Linh Độ lại gửi đến cho cô một câu chuyện cười. Hứa Ôn Noãn không trả lời mà trượt lên trên, nhìn những gì trước đây họ từng nói với nhau. Mỗi ngày đúng 3 giờ sáng, đều sẽ có một câu chuyện cười do Linh Độ gửi tới. Hắn và cô bây giờ lại giống như tâm linh tương thông vậy. Khi đó cô và Lục Bán Thành mới ly hôn được nửa tháng. Lúc đó vì tâm lý của cô có vấn đề nên lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Vì vậy mỗi đêm cô đều vùi đầu vào chăn khóc rất đau đớn, không thể nào dừng lại được. Cô sợ ngày hôm sau mình đi làm hai mắt sẽ sưng đỏ, khiến mọi người nghi ngờ nên mở game ra để thay đổi tâm trạng. Không ngờ Linh Độ lại online, còn hỏi cô, sao đã trễ như vậy rồi mà còn chưa ngủ. Cô khóc đến cả người đều nhũn ra, còn hơi đâu mà trả lời tin nhắn của hắn, sau đó nằm một chút. Lại thấy hắn gửi tiếp một tin nhắn tới, nằm mơ thấy ác mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, ấm áp mà hắn tạo nên. 5. Cô không nghĩ hắn lại đoán đúng như vậy. Cô phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể trả lời lại một chữ ừ. Sau đó, hắn liền gửi cho cô một chuyện cười. Đêm đó hắn và cô nói chuyện đến hừng đông. Ngày hôm sau mặc dù cô đi làm với đôi mắt sưng đỏ nhưng mà tâm trạng vẫn thoải mái rất nhiều. Lại sau đó, mỗi khi cô giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, sẽ lại mở game lên. Đúng lúc hắn đều ở đó, chỉ cần cô login, hắn sẽ tán gẫu với cô. Thời gian dần trôi qua, tất cả những nỗi đau cũng dần được xóa mờ. Nhưng Hứa Ôn Noãn biết, cô có thể vượt qua được những nỗi đau từ những cơn ác mộng kia nhanh như vậy đều nhờ Linh Độ. Sau đó có một ngày, cô không hề thấy ác mộng nữa, ngủ thẳng giấc, lúc tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy những tin nhắn chuyện cười mà hắn đã gửi tới lúc 3 giờ sáng. Có thể lúc trước cô thường thức dậy vào thời điểm đó nên những tin nhắn thường bay đến vào 3 giờ đúng sáng, không hơn không kém, còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức. Lâu dần, đó đã trở thành bí mật giữa hắn và cô, cho đến bây giờ. Không muốn không biết, Hứa Ôn Noãn mới chợt nghĩ ra, thì ra Linh Độ đã bầu bạn với cô 400 đêm rồi ha. Trước đây lúc Ngô Hạo theo đuổi cô liên tục ở bên cạnh cô 60 ngày không rời, cô đã thấy đó là kỳ tích rồi. Không ngờ, bây giờ Linh Độ lại lập nên một kỳ tích mới. Nhất thời, Hứa Ôn Noãn lại có một cảm giác ấm áp bao phủ trái tim mình khiến cho trái tim cô trở nên mềm mại, lại đập nhanh hơn. Cho dù bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô lại không còn chút đau xót nào nữa mà trong lòng lại cảm thấy đủ đầy. Lần thứ hai cảm giác được sự ấm áp mà không phải từ Ngô Hạo. Cô còn tưởng rằng cả đời này của cô sẽ không bao giờ có thể được hưởng thụ cảm giác đó lần nữa. Không ngờ, lại có một người cứu vớt cô như vậy. Cho dù trong nhà chỉ có một mình cô nhưng cô lại không có cảm giác lạnh lẽo. Thậm chí cô còn cảm thấy đèn đuốc giữa đêm khuya lại có chút sinh động đẹp đẽ. Hứa Ôn Noãn cầm ly nước, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Bởi vì ánh sáng đèn trong phòng có một cái gương. Cô nhìn qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt mình qua phản chiếu của chiếc gương đó. Cô cảm thấy đây thật sự là một chuyện rất khó tin, mắt không kiềm chế được mà trợn to. Qua một lúc lâu, mới đưa tay lên sờ sờ mặt mình, đụng vào môi mình, mắt Hứa Ôn Noãn có một cảm giác ấm nóng. Đúng là cô rất hài lòng. Từ khi yêu một người 10 năm hóa thành phản bội, cô đều không vui 2-3 năm. Có thể được như bây giờ, cô đã hài lòng lắm rồi. Cô vẫn cho là cuộc đời sẽ không có chuyện vui nào tồn tại mãi. Cứ như vậy đi, cô muốn mình vui vẻ. Có thể niềm vui đến từ người chưa từng gặp mặt, nhưng ít nhất từ thất tình, từ mất con, lúc này cô có thể vui vẻ lại rồi. Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên cảm thấy cảm động những gì mà Linh Độ đã làm cho mình đến muốn khóc. Hứa Ôn Noãn nghĩ rằng có thể Linh Độ lúc này đã ngủ rồi nhưng cô vẫn gửi cho hắn một tin nhắn, cảm ơn anh. Từ sau cơn ác mộng đêm đó, những ngày gần nhất tâm tình của Hứa Ôn Noãn ngày một tốt hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, ấm áp mà hắn tạo nên. 6. Ngoại trừ mỗi ngày làm việc trong SPA, cô lại dành một chút thời gian chơi game, càng ngày càng nhiều. Linh Độ rất bận, tuy rằng hắn vẫn luôn nói chuyện với cô nhưng có một lúc lâu hắn lại không thể trả lời tin nhắn của cô. Có điều cô cũng rất bận rộn, cũng không thể trả lời tin nhắn của Linh Độ cho nên khi hai người cứ rảnh rỗi là lấy điện thoại ra liếc mắt online. Vì tâm tình tốt nên chất lượng giấc ngủ của Hứa Ôn Noãn cũng tốt hơn nhiều. Sáng sớm hôm nay lúc cô đến chỗ làm còn được mấy nhân viên khen sắc mặt tốt. Được khen khiến tâm tình của cô lại càng tốt hơn. Sau đó giờ trưa, được phát lương thì tâm tình tốt đến level max. Liền rủ mọi người tan tầm đi ăn liên hoan. Hứa Ôn Noãn có bệnh đau dạ dày nhưng vì tâm tình quá tốt nên quên mất không được ăn thức ăn tươi sống, thức ăn nguội, khiến lúc tính tiền xong lái xe về nhà ngủ đến nửa đêm thì báo ứng liền đến. Hứa Ôn Noãn tỉnh dậy từ trong giấc mơ, lại bị đau đớn trong bụng khiến cô tỉnh giấc. Cô nằm co ro trên giường, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô cũng từng đau dạ dày rồi nhưng chẳng có lần nào lại đau dữ dội như vậy, hết lần này đến lần khác quặng lên khiến cô thật sự thở không nổi. Cô cố gắng nhịn đau nhưng cơn đau kia lại không có dấu hiệu giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng đau. Cả người cô run rẩy liên hồi, cố gắng leo xuống giường, tìm hộp thuốc trong ngăn kéo. Thuốc đau dạ dày đã hết từ 3 tháng trước, nhưng cô lại quên mua dự phòng. Hứa Ôn Noãn buồn bực bỏ lại hộp thuốc, cố gắng đứng thẳng hai chân đang nhũn ra, đi đến bên giường cầm điện thoại di động. Người cô nghĩ đến đầu tiên là cha mẹ cô nhưng quá trễ rồi. Điện thoại của ba mẹ cô sẽ để chế độ im lặng nên cô gọi rất lâu cũng không có người bắt máy. Sau khi cúp máy, cô lại gọi cho Tần Chỉ Ái. Nhưng mà lại chợt nhớ ra hai ngày trước Tần Chỉ Ái đã dẫn Đậu Phộng nhỏ xuất ngoại đi chơi. Nước xa không cứu được lửa gần. cô có gọi cũng như không thôi. Hứa Ôn Noãn đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cô càng không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng, cứ tiếp tục tìm trong danh bạ. Sau khi xem qua từng số xong, cuối cùng lại nhìn thấy số của Ngô Hạo, dừng lại một chút. Ngoại trừ cha mẹ và tiểu ái ra, cô không còn ai có thể gọi được nữa. Lại một làn sóng nửa quặng lên trong bụng, đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn run lên, điện thoại di động rơi xuống tấm thảm. Cô dùng sức ấn lên bụng, cầm lại điện thoại di động lần nữa mở khóa màn hình. Có thể cô đang nhìn đến game nên đầu ngón tay chần chừ một lúc lại mở game lên. Bản thân cô cũng không biết cuối cùng mình bị cái gì, nhưng trong lúc này, cô lại có cảm giác linh độ còn đáng tin tưởng hơn cả 120. Đã là 3 giờ rưỡi sáng, trong khung chat nửa tiếng trước đã có chuyện cười của linh độ gửi đến. Đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn cứ run lên, thật sự rất khó để đánh chữ. Đánh được một nửa lại đau đến nỗi cô phải rên lên một tiếng, sau đó chống tay lên đầu giường, không còn sức để nhúc nhích. Cô cảm giác được ngay lúc chính mình tan rã, cô nghĩ mình còn chưa gửi được tin nhắn đi. Bấm bậy bạ trên màn hình vài cái, lại không biết bấm trúng cái gì liền hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, ấm áp mà hắn tạo nên. 7. Hơn một năm không về nước, sau khi trở lại liền phải tiếp rất nhiều bạn bè mấy ngày không xong. Mỗi ngày kết thúc là hắn đã cùng bạn bè đi mấy tăng, sau đó cuối cùng chật vật ở Vàng Son lộng lẫy xong, lại đến câu lạc bộ Kinh Thành chơi mạc trược. Lục Bán Thành rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn có thể ngồi trước bàn mạc trược làm cho không khí trở nên sôi nổi. Không biết có phải thật sự là đen tình đỏ bạc không? Đêm nay Lục Bán Thành đánh đâu liền thắng đó. Lục Tổng hạ thủ lưu tình, lại thắng nữa sao? Đêm nay mấy người chúng tôi đều tán ra bại sản vì anh rồi. Trương Tổng ngồi đối diện Lục Bán Thành uất ức cười khổ. Lục Bán Thành cười yếu ớt không lên tiếng, mãi đến khi kết thúc một trận bắt đầu một trận mới. Đến lượt hắn đổ xí ngầu, điện thoại trong túi bỗng nhiên có âm báo. Hắn phản xạ có điều kiện để xí ngầu xuống, sau đó nói xin lỗi. Liền móc điện thoại di động từ trong túi ra, đồng hồ báo 3 giờ sáng, hắn liền mở điện thoại ra gửi chuyện cười mà hắn đã chuẩn bị từ trước gửi lên game cho Hứa Ôn Noãn. Hơn nửa đêm, điện thoại của Lục Tổng còn có chuông báo thức sao? Dịch Tổng ngồi bên tay trái hắn tò mò hỏi. Lục Bán Thành bình tĩnh cụp mí mắt, không nói gì, cất điện thoại di động, cầm xúc sắc ném lấy điểm. Mọi người thấy Lục Bán Thành không có ý trả lời, liền không hỏi nữa, cho đến khi hắn nói là người bên Mỹ gửi tin nhắn qua, mới tiếp tục đánh bài. Trên bàn mạc trược rất nhanh trở lại bình thường như lúc đầu, mọi người vừa đánh bài lại vừa nói chuyện trời Nam Bể Bắc. Có thể là nói quá lại nên không còn đề tài gì để nói. Cuối cùng vòng vòng vèo vèo lại nói về chuyện tình cảm. Người khơi mào trước vẫn là người ngồi đối diện Lục Bán Thành. Hồi trước tôi nhìn thấy mối tình đầu của mình lần đầu tiên đến nay cũng đã là 20 năm, trong đám cưới của một người bạn vô tình gặp cô ấy, rồi động lòng sao? Người ngồi bên phải Lục Bán Thành lại hỏi, động lòng, đúng là không thể nào tin được, chính là có chút tình cảm, nhận ra đó chính là người tôi đã theo đuổi suốt những năm trung học. Ôi, những năm đó trôi qua thật là nhanh, nhưng tình yêu thì càng ngày càng trôi xa. Người ngồi bên phải Lục Bán Thành nói như nhà thơ vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm doanh nhân, nhưng nói đi nói lại, vẫn có tâm hồn thi nhân. Cuối cùng còn cảm khái một câu, có lúc tôi còn tự hỏi tình yêu là gì chứ. Họ nói chuyện càng ngày càng có hứng, có người nói đến tình sự của mình, còn có người thì nuối tiếc vì đã từng bỏ qua tình yêu. Lục Bán Thành vẫn không nói gì, chỉ chăm chú đánh bài, thỉnh thoảng lại dừng một hồi. Tình yêu là cái gì chứ? Nhưng hắn biết, thật sự yêu một người. Khi nói đến tình yêu, trong đầu hắn lại hiện ra hình bóng của cô ngay lập tức. Nghĩ đến cô, có những chuyện xưa hắn không muốn nói, lại bỗng nhiên mất hứng không thể tập trung, đánh xong ván đó liền tìm đường lui. Từ câu lạc bộ Kinh Thành đi ra lúc đứng ven đường, Lục Bán Thành không nhanh chóng lên xe mà đứng hút một điếu thuốc. Có thể là những câu nói kia đã làm ảnh hưởng đến hắn. Lúc hắn hút thuốc, lại móc điện thoại di động ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, ấm áp mà hắn tạo nên. 8. Con đường duy nhất có thể liên kết giữa hắn và cô lúc này chỉ có game thôi. Mỗi khi cực kỳ nhớ cô, hắn sẽ lén vào game, nhìn hình avatar của cô, sau đó tự nói với chính mình, cô không mất đi, hắn không mất cô, như vậy trong lòng hắn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Gần nửa năm nay Hứa Ôn Noãn ngủ rất tốt, ngoại trừ lúc trước có một đêm tỉnh lại hắn thấy tin nhắn của cô lúc nửa đêm trả lời hắn một câu, cảm ơn anh. Những lúc khác ngày hôm sau Hứa Ôn Noãn mới trả lời hắn. Vì vậy lúc đó Lục Bán Thành thật sự không nghĩ đến lúc này Hứa Ôn Noãn lại online, còn gửi tin nhắn cho hắn. Hắn nhanh chóng mở ra, cách khói thuốc lượn lờ, lại thấy vài chữ, tôi bị đau dạ dày. Là 2 phút trước, Lục Bán Thành hầu như không chút chần chừ trả lời, cô uống thuốc chưa? Đợi 1 phút không có tin nhắn trả lời, Lục Bán Thành lại hỏi, gọi bác sĩ không? Vẫn không trả lời, mới 2 phút. Game còn đang online, lúc này cô sẽ vẫn để điện thoại trước mặt, nếu đau dạ dày, chắc chắn sẽ không ngủ nhanh như vậy. Lục Bán Thành càng nghĩ càng không yên lòng, cuối cùng nhìn hai bên, tìm mấy đồng xu trong túi đến một buồng điện thoại công cộng cách đó không xa, gọi cho Hứa Ôn Noãn một cú điện thoại. Chuông reo rất lâu cũng không có người bắt máy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lục Bán Thành lại tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại. Chuông reo rất lâu cũng không có người bắt máy. Lúc trước hắn lấy thân phận của Linh Độ đề nghị cô mua nhà nên có thể biết địa chỉ nhà của cô. Lục Bán Thành gọi 120 nói địa chỉ xong liền tìm chìa khóa xe trong túi chạy vội đến xe mình. Lục Bán Thành chạy rất nhanh liền đến dưới lầu nhà của Hứa Ôn Noãn. Dừng xe xong, đi thang máy lên lầu, đứng trước cửa nhà Hứa Ôn Noãn. Hắn liên tục bấm chuông nhưng cũng không có ai mở cửa. Lục Bán Thành liếc nhìn cấu tạo của tòa nhà, nghĩ có thể leo từ ban công vào, liền không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm chuông cửa nhà sát vách nhà Hứa Ôn Noãn. Qua khoảng 1 phút, có người phụ nữ trung niên mở cửa. Lục Bán Thành chỉ nói đơn giản ý của mình cho người phụ nữ trung niên kia hiểu. Người phụ nữ trung niên kia nhìn người đàn ông trước mặt mình, nghĩ bên cạnh thật sự là nhà của một cô bé. Có chút do dự, nhưng cô thật sự sợ cô bé nhà bên cạnh có chuyện gì vì vậy đắn đo một chút liền để Lục Bán Thành vào. 5 phút không mở cửa ra, cô sẽ lập tức báo cảnh sát. Lục Bán Thành đồng ý, đứng cảm ơn liên tục. Sau đó liền tháo giày, đi đến ban công leo qua ban công nhà Hứa Ôn Noãn. Cửa sổ nhà Hứa Ôn Noãn khóa trái, Lục Bán Thành không vào được, nhìn qua gương. Hắn liền có thể nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang nằm bất động trên đất, không nhúc nhích. Hắn liếc nhìn ban công chỗ Hứa Ôn Noãn trồng vài cây xanh, không chút chần chừ liền đập bể cửa sổ. Nghe tiếng kính vỡ nát, người phụ nữ trung niên kia liền căng thẳng hỏi, này cậu đang làm gì vậy hả? Lục Bán Thành không để ý cô ta, liền vào nhà, khoác thêm cho Hứa Ôn Noãn một lớp áo, sau đó lấy điện thoại di động và bóp tiền, khom người bế cô lên. Liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, ấm áp mà hắn tạo nên. 9. Người phụ nữ trung niên nghe thấy động tĩnh liền từ cửa nhà nhìn lại, nhìn thấy Lục Bán Thành ôm cô bé bất tỉnh đi ra, mới biết hắn không phải người xấu, liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Bán Thành mang giày, quay về phía người phụ nữ kia nói cảm ơn xong liền bước nhanh vào thang máy. Vừa bước xuống lầu, xe cấp cứu đã đến, Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn lên băng ca, sau đó nhân viên đặt cô lên xe cấp cứu, lại đi xong, hắn mới lên xe của mình đạp chân ga đuổi theo. Tình hình của Hứa Ôn Noãn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn, trên đường đến bệnh viện nhân viên trên xe đã làm một vài kiểm tra cho cô, đến bệnh viện, không khám gì nhiều liền truyền nước biển cho cô. Lục Bán Thành làm thủ tục nhập viện xong liền để tất cả bệnh án bên gối Hứa Ôn Noãn. Đứng bên giường, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, nhìn một lát, sau đó khom người nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Không biết trong giấc mộng cô lại nhìn thấy cái gì, lông mi lại lay động, Lục Bán Thành ngừng thở, cả người giống như bị điểm huyệt vậy, không nhúc nhích. Nhìn thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn từ từ lui về phía sau 2 bước, rời khỏi phòng bệnh. Lục Bán Thành đứng trong hành lang, nhìn qua cửa sổ,

thậm chí cô còn tự chửi bản thân não bị cái gì, không gọi 120 mà lại đi tìm Linh Độ. Không ngờ, Linh Độ còn hữu hiệu hơn cả 120. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình thất thần một lúc lâu, mặt cô cũng trở nên dịu dàng. Qua một lúc rất lâu lại trả lời, tôi biết rồi. Cô nói chuyện với Linh Độ không lâu, y tá lại vào truyền nước biển cho cô. Cô không tiện bấm điện thoại, liền để điện thoại di động xuống, buồn chán ngán ngẩm nằm đờ trên giường. Có thể là do quá buồn chán, hoặc là thuốc phát huy tác dụng, cô dần dần cảm thấy buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại. Trong giấc mộng, cô nhìn thấy có một đôi bàn tay ấm áp vuốt xuống sợi tóc bếch dính trên mặt cô, khiến cô không nhịn được mỉm cười. Ngày thứ ba, Hứa Ôn Noãn làm thủ tục xuất viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, chúng ta gặp mặt đi. 1. Sức khỏe Hứa Ôn Noãn đã bình thường. Cô xuất viện ra không về nhà ngay mà lại đến hội quán SPA ngay lập tức. Xử lý xong những chuyện phải làm chồng chất mấy ngày, lúc Hứa Ôn Noãn làm xong đã là 7 giờ tối. Sau khi trải qua một cơn đau dạ dày thấu tim gan, Hứa Ôn Noãn đành đến một quán cơm gần hội quán ăn một chút thức ăn thanh đạm đàng hoàng, sau đó chặn một chiếc taxi, trở về nhà. Vừa về đến dưới lầu, còn chưa đi vào, có người đi phía sau gọi cô lại, cô bé. Hứa Ôn Noãn dừng bước, quay đầu nhìn lại, phía sau là người hàng xóm ở cạnh nhà cô. Cô liền cong môi nói, gì, chào gì. Người phụ nữ trung niên vừa mới đi bộ với bạn bè trên quảng trường xong, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Người đó đi nhanh hai bước đã đi nhanh về phía Hứa Ôn Noãn, mở miệng hỏi, sức khỏe của cháu tốt hơn rồi chứ? Sao bà ấy biết cô bị bệnh? Hứa Ôn Noãn có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái, vâng ạ. Người phụ nữ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của cô liền vừa cùng cô đi lên lầu, vừa cười híp mắt giải thích. Hôm đó đã là hơn nửa đêm, có một người thanh niên trẻ chạy đến đây nói với cô là muốn vào ban công nhà cô leo qua nhà cháu. Dì thấy cháu chỉ ra vào một mình nên nghĩ trong nhà chỉ có một mình cháu, vốn thấy không an toàn nên không chịu. Nhưng người đó thật sự rất lo lắng, nên dì mới sợ cháu thật sự xảy ra chuyện gì nên mới để hắn vào. Thì ra hôm đó Linh Độ từ ban công nhà hàng xóm leo vào nhà cô. Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên tỉnh ra, người hàng xóm lại tiếp tục nói, chúng ta ở trên lầu 18 lận, cao như vậy nhưng nửa đêm hắn lại nháo nhào lên làm gì, thật sự sợ muốn chết, sợ hắn trượt chân té xuống một cái là đi đời nhà ma đó. Cho dù chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng khi kể lại người phụ nữ này vẫn còn sợ hãi, tại cháu không tận mắt nhìn thấy thôi. Thang máy đến tầng thứ 18 xong, Hứa Ôn Noãn và người phụ nữ kia đi ra. Người đó còn thấy nói chưa đủ nên không có mở cửa ngay, mà lại đứng ở hành lang lải nhải liên tục. Cô bé à, đó là bạn trai của cháu sao? Hắn thật là tốt với cháu ha. Trên thế giới này làm gì có nhiều người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đi lo cho người khác trước tiên như cậu ấy chứ. Dì thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người đàn ông đáng tin cậy như vậy để dựa dẫm rồi. Cháu phải tin dì nha. Người đàn ông kia nhìn qua liền biết đó là người tốt nhất đó, dì là người từng trải hơn cháu nên hiểu nhiều hơn cháu nhiều. Chào tạm biệt người hàng xóm xong, Hứa Ôn Noãn vào nhà. Cô đang nhìn đến kính cửa sổ bể nát trong phòng ngủ, sợ hết cả hồn. Sau đó cô lại nghĩ đến những câu nói của người phụ nữ kia, liền hiểu mọi chuyện. Chắc là đêm đó khi Linh Độ đến, không vào được nên đập bể. Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động, kêu một nhân viên vệ sinh đến giúp cô thu dọn. Sau đó liền không đếm xỉa đến những mảnh vỡ tàn tạ dưới đất mà đi đến vành đai bảo vệ ngoài ban công mà nhìn xuống một chút.